hai đầu gối hơi uốn lượn. Cuối cùng Trọng Trọng quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất. Liễu Mộng Yên vẻ mặt ngạc nhiên. Hạ trong nháy mắt, liền nghe được thanh niên áo đen mở miệng nói. Hài nhi bất hiếu, nhường mẫu thân chịu khổ. Oanh, Liễu Mộng Yên biết vậy nên trong óc nổ vang. Thân thể của hắn đồng dạng bắt đầu run rẩy. Trong suốt lệ quang trong nháy mắt thì nhuộm ướt hai tròng mắt. Hầu như theo bản năng nói rằng, ngươi là Vân Nhi, lời này âm, tràn đầy khẳng định, không có một tia một hào hoài nghi. Tựa hồ ở đây lời ra khỏi miệng một khắc kia, Liễu Mộng Yên thì nhận ra thân phận của Sở Hành Vân. Năm đó, Sở Hành Vân vừa sinh ra không bao lâu, vì bảo toàn tính mạng của hắn, Liễu Mộng Yên phải phản hồi tinh thần cổ tông, nhường Sở Hành Vân một mình ở thành Tây Phong sinh hoạt. Mẹ con hai người, chia lìa vạn dặm xa. Hiện tại, 18 năm đi tới, Sở Hành Vân đã trưởng thành. Đồng thời cũng bởi vì Thường Xích Tiêu cùng Thường Danh Dương duyên cớ, dung mạo của hắn xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Kinh mạch phục nhận, riêng linh hải đều một lần nữa ngưng tụ mà thành, thu được triệt triệt để tân sinh. Nhưng dù vậy, hắn và Liễu Mộng Yên cốt nhục tình, huyết mạch chi liên, cũng không phải vì vậy mà tiêu thất. Là mẫu thân Liễu Mộng Yên, từ thấy Sở Hành Vân đầu tiên mắt bắt đầu, nội tâm của nàng chỗ sâu nhất là có thể rõ ràng cảm giác được đến từ cốt nhục mẹ con ràng buộc. Này ràng buộc, vô ảnh vô hình, vô pháp nói, rồi lại chân chân thiết thiết tồn tại. Mặc cho năm tháng làm sao trôi qua, cũng sẽ không phai màu, lại không biết đến đây chôn vùi, tiêu thất. Nghe được Liễu Mộng Yên đạo này giọng nói, Sở Hành Vân ánh mắt bỗng nhiên đọng lại, ở trong lòng tuôn ra một cổ vẻ cảm động. 18 năm, hắn và Liễu Mộng Yên chia lìa tròn 18 năm. Liễu Mộng Yên căn bản nhận không ra dung mạo của hắn. Nhưng người sau đối với Sở Hành Vân này ba chữ, cũng không quên lãng, hầu như trong nháy mắt, thì nhận ra thân phận của hắn. Đồng thời gọi ra Vân Nhi tên. Bởi vậy có thể thấy được, tại đây năm tháng rất dài trong, nàng đúng thế Sở Hành Vân tưởng niệm tình cảm, nhất khắc cũng không tiêu tán quá. Thời thời khắc khắc nhớ ở sâu trong nội tâm. Đến cuối cùng, hầu như biến thành một loại bản năng. Sở Hành Vân khóe mắt chỗ, đã có trong suốt giọt nước mắt xẹt qua. Liễu Mộng Yên làm sao đều không phải như vậy. Như vậy một màn, nàng khổ sở đợi 18 năm. Không có ai biết, này 18 năm tới, nàng cỡ nào muốn nhìn Sở Hành Vân liếc mắt. Lúc này, nàng rốt cục được như nguyện. Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, mẹ con huyết mạch ràng buộc, còn có một tiếng chân thành tha thiết hô hoán, đây hết thảy mọi thứ, đem nàng tất cả tưởng niệm đều hòa tan, trước chịu hết thảy thống khổ, dằn vặt, phảng phất đều ở đây thời gian tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thân thể hơi về phía trước bước ra, Liễu Mộng Yên ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người. Tựa hồ muốn nhìn rõ tờ này tuấn giật khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, khóa đá đột nhiên căng thẳng, một cổ cho đen khí lưu tuôn ra, bao trùm ở Liễu Mộng Yên thân thể, khiến cho nàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mẹ, Sở Hành Vân cảm giác được rõ ràng Liễu Mộng Yên vẻ thống khổ. Thần sắc căng thẳng, mắt lạnh quét mắt cặp kia đen kịt khóa đá, sắc bén kiếm quang bắt đầu khởi động toàn thân, lập tức đem hắc động trọng kiếm nắm thật chặt ở trong tay. Phá cho ta, một đạo lạnh giá tiếng quát, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, cánh tay phải chỗ, ngân quang như lưu dạng ra, 12 vạn tượng chi lực cuồn cuộn, dáng vẻ bệ vệ nổ tung hư không, đem hắc động trọng kiếm biến thành lau một cái đen sẫm huyễn ảnh, mang theo giống giận cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng đen kịt khóa đá bổ tới, cách trương.